Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1220, chương 1220, chân chính phía sau màn. Minh phỉ thân thể, kinh khủng kinh người, vòng quanh hắc vụ, độc tán bát phương, mà thúc lệnh thanh âm, theo Hứa Thanh trong miệng truyền ra, cũng theo Minh phỉ miệng tán khai, nhất uế thần hỏa thăng yên uẩn tạp, cửa thông đạo bên trong, tàn vỡ bích trướng. Đang muốn chạy nhanh thanh niên họ Phong, thân hình bỗng nhiên chấn động, thần sắc nháy mắt đại biến, có thể thấy được vô số ẩn chứa tạp chất điểm đen lan tràn toàn thân hắn mặt, nhị uế thần hồn khởi dục uẩn phàm. Ngay sau đó, tất cả cảm giác trên người thanh niên họ Phong đều bị tước đoạt. Tam uế thần khu có suy có hủ, toàn bộ điểm đen trên người thanh niên họ Phong đều thối rữa, máu thịt chóc ra, xương cốt mục nát, tứ uế thần ham long đong thất quang. Thanh niên họ Phong trong miệng truyền ra tiếng kêu thê lương. Hắn cảm thụ chính mình vốn là bởi vì tự bạo mà rung động đạo cơ, giờ phút này lại đang sụp đổ. Nhưng mà nguyền rủa còn không có kết thúc. Ngũ tạng thần tính hữu uế vô trí, lục uế thần mệnh sinh nguyền rủa đoạn mệnh, linh hồn ảm đạm chỉ lực, diệt tuyệt mà lên. Thanh niên họ Phong cả người như lệ quỷ, máu thịt mơ hồ hư thối, đồng thời thân thể tắn ra nồng đậm mùi thi thối. Nhưng đúng lúc này, hắn mạnh mẽ giơ tay lên, vỗ ngực một cái, nhất thời đại lượng dơ bẩn chi huyết cùng với vô số kêu rên chỉ hồn từ trong cơ thể tranh nhau lao ra. Kia là 2000 vạn hắn huyết mạch đồng tộc huyết cùng hồn, trước đó bị hắn dung hợp thể nội, khiến bản thân trở thành toàn huyết Liêu Huyền. Bây giờ rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đem những thứ này bỏ qua, mà theo huyết hải cùng quần hồn tản ra, huyết mạch của hắn giảm bớt. Sau lưng một lần nữa xuất hiện cánh, mỉ tâm lần nữa hình thành 3 mắt. Về phần rơi vào trên người hắn nguyền rủa, cũng tự nhiên phân tán, lại bị hắn dùng cái này miễn cưỡng chống đỡ. Sau lưng cánh một phiến, tốc độ tăng vọt, hướng về thông đạo bên ngoài phóng đi. Nhưng Hứa Thanh nguyền rủa mặc dù bị hắn dùng loại phương pháp diệt tuyệt này đè xuống, nhưng quá trình trước đó đối với tốc độ ảnh hưởng không nhỏ, cho nên cơ hồ tại hắn xông tới trong nháy mắt, vốn là khoảng cách hắn gần nhất Nguyệt Đông sau lưng cánh đồng dạng một phiến sát na đuối theo, đồng thời hai tay bấm quyết. Thông đạo này cứ nhiên vào giờ khắc này xuất hiện hơn 10 đạo cấm chế. Những cấm chế này hiển nhiên đều là nàng tiềm hành xuống, làm người cuối cùng tiến vào ven đường bố trí, giờ phút này nhao nhao bộc phát, ngăn cản thanh niên họ Phong. Vì thế dưới sự ngăn cản của hơn 10 đạo cấm chế này, cho dù là thanh niên họ Phong cướp được tiên cơ, tốc độ cũng liên tục chậm lại. Cuối cùng mặc dù xông ra đầu này hắn tiên tổ lưu lại thông đạo, thế nhưng là trong nháy mắt lao ra, thân ảnh Nguyệt Đông lấy tốc độ nhanh hơn hắn sớm bay ra, lại rơi vào trước kim thử, khiến cho kế hoạch của thanh niên họ Phong không thể thực hiện. Mà hắn không cần nghĩ ngợi, đang muốn lựa chọn bỏ chạy, nhưng Lan Giao thân ảnh cũng đã đuổi theo chặn ở phía trên. Sát na tiếp theo, Hứa Thanh cùng đội trưởng cũng xuất hiện ở bên ngoài, nhưng bọn hắn cũng không phải là giết về phía thanh niên họ Phong, mà là không hẹn mà cùng thẳng đến phía trên địa quật lối ra mà đi. Đối Hứa Thanh hai người mà nói, đây là một cái ly khai nơi đây cơ hội. Ba người Lan Giao dây dưa với nhau, thời cơ vừa vặn, mà thời cơ này, trên thực tế cũng là hắn cùng đội trưởng ở trong thông đạo âm thầm sáng tạo ra. Không phải vậy Hứa Thanh cũng sẽ không trước đó triển khai thần chi lục uế. Mục đích đương nhiên không phải giết chết thanh niên họ Phong, đối phương còn sống mới là lựa chọn tốt nhất. Cho nên hắn chỉ là kéo dài thời gian, trì hoãn một chút, dùng cái này ngăn cản đối phương đi giải vây kim thử khả năng. Về phần ba vị này kế tiếp đấu như thế nào, không liên quan đến bọn hắn. Hứa Thanh cùng đội trưởng hiểu được, thu hoạch của bản thân đều đã 10 phần, trước mắt phải rời đi, chỉ định sinh biến. Nhưng ngay khi Hứa Thanh cùng đội trưởng thân ảnh đến giữa không trung, sắp tới gần lối ra lúc, bỗng nhiên một đạo bích chướng ở giữa không trung vô thanh vô tức xuất hiện. Đó là một tấm lưới lớn màu bạc, do từng sợi tơ trắng trong suốt tạo thành, bao phủ toàn bộ địa quật thế giới. Bên trong tản ra uy áp đáng sợ, ẩn chứa phong ấn kinh người. Thậm chí so với trước đó thanh niên họ Phong tự BAL ực lượng đại thế giới đều mạnh hơn một chút. Nếu chỉ là như thế thì thôi, Hứa Thanh cùng đội trưởng dung nhập đế thị, dưới sự khống chế cũng không phải là không thể hao phí một ít đại giới. Oanh khai, chỉ là trên phong ấn này không ngờ nổi lơ lửng một tờ phù giấy. Giấy này màu bạc, trên đó chữ viết mặc dù rõ ràng nhưng khó phân biệt ý nghĩa. Bất quá bên trong tản ra thần thánh chỉ cảm rất là nồng đậm, cùng thần linh khí tức khác biệt. Kia là đại đế khí tức. Hứa Thanh cùng đội trưởng biến sắc. Phong ấn này không cần đi cân nhắc, bọn hắn lập tức liền minh bạch. Nhất định là một đường ẩn nấp đi theo. Cuối cùng tiến vào thông đạo Nguyệt Đông bố trí. Nữ nhân này cùng Lan Giao một người ở bên trong, phối hợp có thể nói là hoàn mỹ. Chỉ là bố trí đến loại trình độ này, thậm chí vận dụng vật như thế, nhân quả chỉ sợ cũng không phải đơn giản bởi vì đoạt bảo mà lên. Dù sao cái này trương phù văn giá trị cũng là cự đại. Hai vị đạo hữu chớ lo lắng, phong ấn này không phải nhằm vào các ngươi, mà là phòng ngừa Phong Lâm Đào đào tẩu. Đợi hai người ta đem Phong Lâm Đào chém giết về sau, tự sẽ mở ra phong ấn để cho các ngươi rời đi. Mặt khác, nếu là hai vị chịu xuất thủ tương trợ rút ngắn chém giết thời gian, tất nhiên là tốt nhất. Dù sao kia kim thử cũng sắp không thể bị nhốt. Nguyệt Đông nhàn nhạt mở miệng. Kim thử phía sau giờ phút này rõ ràng giãy giụa kịch liệt. Hiển nhiên mặc dù Lan Giao nói vây khốn một nén nhang thời gian có giả dối, nhưng cái gương kia cũng xác thực không cách nào kiên trì quá lâu. Vì vậy Hứa Thanh cùng đội trưởng đáy lòng trầm xuống. Bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, trước mắt ba vị này đến từ thánh địa chi tu, chẳng những tu vi cường hãn, pháp bảo đông đảo, mà tâm trí cũng đều phi phàm. Chuyến này cơ hồ là mỗi người mang quỷ thai, mỗi một phương đều có hậu thủ. Trong lúc đó một cái không cẩn thận sợ chết liền muốn diệt tuyệt tại đây. Ánh mắt thanh niên họ Phong đảo qua, sắc mặt tái nhợt, thậm chí trong mắt cũng lộ ra tuyệt vọng. Cười thảm một tiếng, thánh tổ phong cấm phù. Phù này ở trong tộc cần hao phí rất nhiều chiến công mới có thể đổi một tấm. Không nghĩ tới vì phong mỗ Nguyệt Đông, đạo hữu lại hạ thủ bút như thế. Giữa ta và ngươi, chỉ là bởi vì lợi ích mà sinh ra mâu thuẫn ngắn ngủi. Đồ, vật các ngươi cũng đều lấy đi, nhưng lại sớm bố trí phong ấn này. Một bộ, muốn triệt để gờ, yết xê, hết phong mỗ bộ dáng. Việc này phong mỗ quả thực ngoài ý muốn, giữa chúng ta, chẳng lẽ có thâm cừu đại hận gì sao? Thanh niên họ Phong hai mắt đỏ ngầu, một bộ tuyệt vọng sau điên cuồng bộ dáng. Thanh âm đến cuối cùng gần như gào thét, thâm cừu đại hận, người cứ nói đi. Sát khí trong mắt Nguyệt Đông mãnh liệt, vẻ mặt dịu dàng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cỗ thù ý sâu sắc, giống như hận không thể nuốt sống hắn thịt. Phong đạo hữu, ngươi thân này ma vũ huyết mạch chân chính như thế nào thu hoạch? Chúng ta tỉ muội hai người nhưng là điều tra rất nhiều năm, ngươi cho rằng người không biết quỷ không hay? Không ai biết được, nhưng nàng có một cái tỉ tỉ, chẳng qua nàng không nói với ngươi mà thôi. Mà chuyến đi này của chúng ta, bảo vật cái gì cũng là thứ yếu, mục tiêu chân chính là ngươi. Lan Giao ở bên cạnh, sau khi cắn răng mở miệng, thân thể nhoáng lên, chạy thẳng đến thanh niên họ Phong. Oanh minh quanh quần, ba người đánh nhau, mà thanh niên họ Phong bây giờ thương thế nghiêm trọng, chỉ có thể miễn cưỡng phòng hộ, nhưng máu tươi một ngụm tiếp một ngụm. Cùng lúc đó, giữa không trung, phong ấn đại võng bên dưới, Hứa Thanh cùng đội trưởng sắc mặt âm trầm, bọn hắn không muốn tham dự việc này. Chỉ là hôm nay cái kia kim thử giãy giụa càng ngày càng kịch liệt. Một khi thoát khốn, Hứa Thanh cùng đội trưởng nhìn nhau một cái, đều nhìn ra chột dạ. Bọn hắn đều riêng phần mình cầm cái trứng, sợ là Kim Thử dẫy giụa đi ra sau. Cái thứ nhất liền muốn diệt bọn hắn. Nếu muốn rời đi, bây giờ phương pháp duy nhất, tựa hồ chính là tương trợ Nguyệt Đông cùng Lan Giao. Lại, hai nữ cùng thanh niên họ Phong đối thoại, cũng nói ra nhân quả. Mặc dù không biết cụ thể, nhưng đơn giản đi phán đoán, hai nữ như vậy vì muội muội báo thù, cũng có thể nhìn ra vài phần tâm tính bộ dáng. Vì thế Hứa Thanh cùng đội trưởng lần nữa ánh mắt nhìn nhau sau, riêng phần mình nhìn như bình thường chớp mắt, theo sau đều lộ ra quả quyết chi ý. Như vậy xúc sinh không bằng người, tất nhiên là đáng chết. Đội trưởng gầm nhẹ, sau đó lại nói, hai vị tiên tử, chúng ta đứng ở chỗ này, chờ là được. Mắt thấy như vậy, thanh niên họ Phong sắc mặt tái nhợt. Hắn tu hành đến nay, đã trải qua nhiều lần nguy cơ sinh tử, nhưng cục diện hung hiểm như hôm nay, cũng vẫn là cực ít gặp phải. Nhất là tính cách của hắn, cũng khiến cho hắn thường thường mới là người săn bắn, không phải như hôm nay như vậy bị săn bắn, mà hết thảy đều là bởi vì Huyền Thiên Thần Đằng bị nuốt. Vừa nghĩ tới đây, hắn trán gân xanh liền muốn phồng lên, trong đầu áp lực cũng muốn gia tăng, nhưng lại bị hắn mạnh mẽ đè xuống. Không đi suy tư chuyện này có thể làm cho hắn điên cuồng sự tình, một bên xuất thủ toàn lực chống cự, liên tục bại lui mấy lần phun máu. Đồng thời hắn nhìn như tuyệt vọng, nhưng trong lòng lại đang nhanh chóng phân tích cục diện bây giờ. Hắn hiểu được giờ phút này muốn đi phóng thích Kim Thử kia, nhất định phải lần nữa vận dụng đại thế giới, giới tự bạo. Chỉ là hôm nay đã nổ hai tòa, lại nổ tòa thứ ba. Tu vi của hắn thật sự là uẩn thần nhị giới, mặc dù đối mặt sinh tử, cái này cũng không phải là không thể tiếp nhận. Có thể tự bạo về sau, cho dù có thể đem cái kia kinh khủng Kim Thử thả ra, có thể khi đó chính mình sẽ so với bây giờ còn muốn suy yếu. Như vậy muốn đục nước béo cò khả năng cũng vô hạn nhỏ. Khả năng lớn hơn là mình mua dây buộc mình, ngược lại bị Kim Thử tiêu diệt mà tự bạo, phải có giá trị. Đương nhiên nếu là thật sự dưới tiệt lộ, hắn cũng không ngại làm như vậy. Ít nhất có thể kéo một hai cái cùng mình đệm lưng. Thậm chí không tiếc triệt để chân thật đại thế giới tự bạo, phối hợp Kim Thử, để cho tất cả mọi người cùng mình đồng quy vu tận, cũng là có xác suất nhất định. Bất quá, hai cái kia nhân tộc có ý tứ, chẳng lẽ nhìn ra cái gì? Lại vừa rồi câu nói kia, là nói cho ta nghe, bọn hắn biết ta có biện pháp phá vỡ phong ấn này. Ánh mắt thanh niên họ Phong lóe lên, há mồm phun ra một viên hạt châu. Ây là hắn bản mệnh pháp bảo, sau khi xuất hiện cấp tốc chuyển động, phóng tới Lan Giao cùng Nguyệt Đông. Đồng thời hắn xoay người một cái, lại đi thẳng đến Hứa Thanh cùng đội trưởng. Trong lúc oanh minh, dưới sự ra tay của Nguyệt Đông cùng Lan Giao, họ Phong thanh niên bản mệnh pháp bảo cũng đều lập tức hư hao. Nhưng bảo vật này cuối cùng vẫn là cản trở thoáng cái các nàng. Mắt thấy thanh niên họ Phong máu tươi cuồng phun, khí tức suy yếu, đã bay về phía Hứa Thanh hai người. Nguyệt Đông thần sắc bi phẫn, cấp tốc mở miệng, hai vị đạo hữu, kính xin giúp ta, không cầu đánh chết, ngăn một chút là được. Nói xong, nàng cùng Lan Giao cấp tốc phóng tới. Mà giờ phút này Hứa Thanh cùng đội trưởng, nhìn một màn này, trong mắt sát ý cùng nhau, giống như lựa chọn trợ giúp Nguyệt Đông hai nữ, oanh về phía thanh niên họ Phong. Về phần thanh niên họ Phong, trong mắt hắn lộ ra điên cuồng, đáy lòng đang đánh cược, có những lời hắn không thể nói, nói sẽ bại lộ đòn sát thủ của bản thân, cho nên hắn cực hai người trước mắt này nhìn thấu bản chất. Dù sao, nếu phối hợp hai nữ chém giết mình, đối với bọn hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại là bởi vì hết của mình. Kế tiếp bọn hắn muốn trực tiếp đối mặt với hai nữ bị phong ấn ở chỗ này không cách nào đi dưới tình huống, còn có kia Kim Thử, tình huống đem vô cùng bị động, mà chính mình nếu không hết, đào tẩu, như vậy nhất định sẽ hấp dẫn. Hai nữ đuổi gờ, yết, lại phân tán các nàng tinh lực, khiến các nàng trước sau kiêng kỵ, đây là duy nhất phá cục chi pháp. Trong chớp mắt tiếp theo, theo thanh niên họ Phong cùng Hứa Thanh hai người oanh kích đụng chạm. Trong nháy mắt, Hứa Thanh cùng đội trưởng bỗng nhiên thân thể nhoáng lên, lại tần ra con đường. Nguyệt Đông nhị nữ biến sắc, thanh niên họ Phong không chút do dự, xông mạnh qua, khoảnh khắc tới, gần phong ấn, hắn đem tòa đại thế giới hư ảo thứ ba đột nhiên tự bạo. Toàn bộ lực lượng đều đánh về phía phong ấn, đồng thời đưa tay ở giữa, thế mà lấy ra một tấm cùng phong ấn phù văn, như đúc đồng dạng đại đế chi phù, phối hợp với thế giới của mình tự bạo, hình thành một đạo ngân quang phóng lên trời, trực tiếp xuyên qua phong ấn, xuyên qua tầng bùn, cùng thiên địa bên ngoài tương thông. Trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh hắn đột nhiên bước đi, mà Hứa Thanh cùng đội trưởng đồng dạng không có bất kỳ chần chờ, hóa thành hai đạo cầu vồng theo phong ấn không trọn vẹn xông lên mà ra. Trong nháy mắt, ba người đều thoát khốn, đi xa chân trời. Nguyệt mà theo bọn hắn chạy nhanh đi xa, thân ảnh Đông cùng Lan Dao cũng xuất hiện ở bên ngoài phong ấn, gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng ba người rời đi, sắc mặt khó coi. Là ta vừa rồi ngôn từ có chút cố ý, hay là bởi vì vốn là không có muội muội gì, dẫn đến ẩn chứa tình nghĩa không thật, lại hoặc là thiên phú của ta chi lực bị phát giác. Nguyệt Đông âm trầm mở miệng, hai người bọn hắn phàm là có một chút tin tưởng, tại ta thiên phú bên dưới, sẽ cho rằng ta thật sự để ý báo thù, mà không phải đối với bọn hắn có mưu đồ, từ đó bị ta bắt lấy cảm xúc chủng hạ tâm niệm. Mà trước đó ta thiên phú cũng xác thực cảm giác bắt được tâm tình của bọn hắn. Về phần trong linh hồn phong lâm đào có bí bảo liên quan đến truyền thừa Liêu Huyền Thánh Tổ, cho nên ta chỉ có thể triển khai một nửa thiên phú đối với hắn, để cho hắn cho rằng thật sự tồn tại một nữ tử bị hắn đoạt huyết. Nếu là quá nhiều sẽ lo lắng gây nên hoài nghi. Mà trừ cái đó ra, đây vẫn là ta lần đầu tiên đối mặt đồng cảnh, thậm chí không bằng ta chỉ tu, triển khai thiên phú thất bại. Đáng tiếc, vốn là hai bộ rất tốt huyết nhục khôi lỗi. Mặt khác Liêu Huyền, thánh dịch số lượng ít như vậy, 8-9 phần 10 cùng bọn hắn tương quan. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Nguyệt Đông thì thào, quay đầu lại nhìn Lan Dao, ánh mắt lạnh lùng, giống như nhìn không phải người, mà là một cỗ bị khống chế tâm tình, huyết nhục khôi lỗi. Lan Dao đối với lời nói của nàng ngoảnh mặt làm ngơ, giờ phút này nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào giữa không trung phong lâm đào đào tẩu phương hướng, phẫn nộ vô cùng. Cái này hai cái nhân tộc đáng xê hết, cái kia phong lâm đào càng là đáng xê hết. Cũng may chúng ta trước khi tới tìm được hắn chứng cớ, lần này đây nhất định phải đem hắn chém giết, vì tiểu muội báo thù. Hai mắt nàng đỏ như máu, rìu tê ình dữ tợn, thẳng đến cừu hận, giải rác biên cương vạn nấm mồ nhất tướng công thành vạn cốt khô nầm. Bắc Thiên Thư phân xã Tắc Đông Tây gươm súng định giang hồ, chín kiếp chuyển sinh cầm sứ mệnh một đời vì nước đánh giặc Ngô Diên Ninh, sống lại xây thịnh thế Đại Việt biên cương hóa khổng lồ thịnh thế Diên Ninh.